Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295, hắn không xác định nói, ta không rõ ràng lắm, tựa như ở ta trong mắt ta mặt vẫn luôn là như vậy. Nhưng là ở các ngươi trong mắt tựa hồ sẽ biến bất đồng, hảo đi. Kia hiện tại chạy nhanh đem lực lượng truyền cho ta. Dù sao ngươi cũng không có mặt khác người thừa kế, mà tương tương thái độ như cũ tương đương tùy ý. Này phân tùy ý lại không thể cảm nhiễm đến chủ thần, hắn nghiêm túc nói. Ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi là ta đã thấy sinh linh chung nhất thích hợp trở thành người thừa kế tồn tại. Vô luận ý chí cùng tinh thần đều làm ta kinh ngạc cảm thán. Thậm chí sẽ làm ta cảm giác, vũ trụ ở nhắc nhở ta nên về hưu. Cho nên riêng an bài một cái mỗi một phương diện đều phi thường thích hợp tân nhân tới đón thay ta. Vị trí, nhưng là ngươi thật sự làm tốt trở thành tối cao thần chuẩn bị sao? Hắn chuyện vừa truyền, nghiêm túc lên, ma tương tương nghe xong lại nhịn không được bật cười. Ngài đây là ở không đành lòng sao? Quang Minh nói không sai. Ngài đối vạn vật đều có ái. Chỉ có đối mặt bọn họ mới như vậy lãnh khốc. Liền tính là đối với ta như vậy ngoài ý muốn, ngài cũng tâm tồn thương hại, hoặc là nói là áy náy. Chung quanh thời không bắt đầu động lại, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại nàng cùng chủ thần. Hiển nhiên chủ thần ý thức được nàng cũng không phải cái gì cũng không biết. Nếu biết hết thảy chân tướng còn có thể bảo trì như vậy chấn định. Kia thật đúng là lại đủ tư cách bất quá người thừa kế, hắn chuẩn bị đem hết thảy giao cho nàng, mà. Đương hắn làm ra như vậy quyết định sau, ma tương tương lại tương đương làm càn phủng trụ hắn gò má. Nàng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là chuẩn bị quan sát hắn trên mặt biến hóa, đó là quy tắc vận luật như vậy ở hết thảy kết. Thúc phía trước, giải đáp một chút ta hoang mang đi. Ở từ phạn chỗ đó biết được phong quá khứ thời điểm. Ta liền có một cái nghi vấn. Nếu hắn vẫn luôn như vậy ăn, đi xuống. Ngưng tụ sở hữu thần lực. Tới rồi cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Đây là một cái vô giải vấn đề. Chẳng sợ phong tới rồi cuối cùng ngưng tụ sở hữu thần minh thần lực. Hắn cũng cường bất quá chủ thần. Mà chủ thần cũng không có khả năng mặc kệ hắn tàn sát bừa bãi đi xuống. Cho nên hắn sẽ không đi đến kia một bước, nhưng mà này trung gian lại xuất hiện một cái chỗ trống kỳ. Đó chính là đương phong ban đầu nhập ma thời điểm, chủ thần cũng không có xuất hiện, mà là chờ đến tình thế nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Hắn mới ra tay ngăn lại, cho nên ma tương tương cái thứ nhất vấn đề là, lúc ấy ngài là cố ý xem hắn đi đến kia một bước sao? Chủ thần an tĩnh nhìn chăm chú nàng, mở miệng. Ta sẽ không làm một cái kẻ điên trở thành người thừa kế chính như thần quyến giả sở dĩ tồn tại. Là bởi vì chủ thần cho rằng chỉ là đơn thuần lực lượng cường đại cũng không có tư cách trở thành. Hắn người thừa kế, hắn yêu cầu một cái công chính từ bi người thừa kế. Mà không phải một vị ma thần, cho nên mặc dù nhập ma sau phong có được cường đại thực lực. Nhưng hắn không có tư cách trở thành chủ thần. Bởi vì giữ gìn vũ trụ hòa bình tồn tại không thể là một cái kẻ điên, nhưng kia không đúng. Giữ gìn vũ trụ hòa bình tồn tại có thể là một cái kẻ điên. Chỉ cần hắn đem cái này vũ trụ phá hủy, đem sở hữu lực lượng đều hấp thụ, như vậy hắn chính là tân tối cao thần. Vũ trụ như vậy khởi động lại, tiếp theo hắn lại phá hủy, một lần lại một lần, thẳng đến một ngày nào đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Ta nói rất đúng sao? Chủ thần rốt cuộc có cảm xúc dao động, thật lâu sau hắn mới trầm thấp nói. Ngươi nói không sai, cho nên ta không nghĩ làm một cái kẻ điên trở thành người thừa kế. Ta không nghĩ làm lịch sử lại tái diễn, ngài rốt cuộc không phải chân chính công chính vô tư. Đương ngài phát hiện chính mình lưng đeo vô số tội nghiệt. Ngài hoài áy náy cùng thống khổ bảo hộ cái này vũ trụ. Như thế lặp lại một cái thế giới mới ra đời. Ở lâu dài bảo hộ chung ngài dần dần mỏi mệt, cho dù là cường đại như ngài, cũng sẽ chống đỡ không được đi. Nhưng mà đúng là bởi vì quá vãng tội nghiệt, đúng là bởi vì đã từng thân thủ giết hại vô số sinh linh. phá hủy vô số thế giới. Vì chuộc tội, chủ thần biến công chính nghiêm minh, lòng mang từ bi, cho nên hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm này đó thế giới bị phá hủy. Chính là hắn rốt cuộc không phải máy móc, ở lâu dài tịch mịch chờ đợi chung muốn tìm kiếm một cái giải thoát. Vì thế sáng tạo ra sơ đại thần minh cùng thứ đại thần minh, hắn muốn tìm được một cái người thừa kế. Một cái công chính từ bi người thừa kế. Hoặc là, không như vậy công chính từ bi cũng có thể. Hắn quá mệt mỏi, hắn chỉ nghĩ ngủ một giấc, vĩnh viễn ngủ đi xuống. Cho nên phong nhập ma thời điểm hắn do dự, không có kịp thời ngăn lại hắn. Nhưng là nhìn đến phong tạo thành phá hư sau, chủ thần chung quy là không đành lòng. Phong ấn hắn, mặc kệ là giàu có cảm tình sơ đại thần minh, vẫn là cảm tình thiếu thốn tứ đại thần minh, chung quy đều không thể thoát khỏi lịch sử tái diễn số mệnh. Mặc kệ như thế nào, cải tạo bọn họ đều sẽ bước hướng điên cuồng, chỉ có trải qua quá chân chính điên cuồng, cuối cùng lại từ điên cuồng trung thanh tỉnh, mới có thể đủ tìm về chân chính chính mình. Nhưng cái này thủ đoạn thật sự quá mức tàn nhẫn. Mặc kệ là đối với này đó thần minh, vẫn là đối với hàng tỷ thế giới sinh linh, chủ thần đã từng nghĩ tới nếu từ lúc bắt đầu thần minh liền cũng đủ lãnh khốc. Như vậy hay không có thể vẫn luôn giữ lại lý trí. Nhưng mà thứ đại thần minh chính là hắn thất bại tạo vật. Bọn họ điên cuồng tới càng đáng sợ, thậm chí tới rồi cuối cùng tỉnh táo lại nói không chừng là càng khủng bố tồn tại, mà chủ thần rõ ràng biết được hắn hành vi này là ti tiện. Này đó thần minh bất quá là hắn sáng tạo ra tới công cụ. Vì làm chính mình giải thoát công cụ, cho nên hắn có thể đối vạn vật có ái, lại duy độc vô pháp đối bọn họ có ái. Bởi vì hắn rõ ràng tới rồi cuối cùng bọn họ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Giống như là đã từng hắn giống nhau, ngài kiên trì rốt cuộc có hồi báo. Một ngày nào đó ngài ý thức được thần tộc đi không thông nói. Như vậy có thể thử truy sóc càng thêm xa xăm tồn tại. Nói ở tuần hoàn lặp lại vũ trụ khởi động lại chung. Nhất định cũng có một cái lúc ban đầu ngọn nguồn. Liền tỉ như nói lúc ban đầu thần minh, lúc ban đầu các ngươi, lại là như thế nào ra đời đâu. Vì thế chủ thần từ bỏ chính mình sáng tạo ra tới thần minh. Hắn nói cho bọn họ chính mình người thừa kế yêu cầu công chính từ bi. Cho nên làm bọn họ mỗi cái thần đều phụ trách trưởng quản một cái thế giới. Làm quyến giả tới đánh cờ, nhưng trên thực tế hắn chân chính mục tiêu là quan sát này đó quyến. Giả chung có không đản sinh ra tân chủ thần, hắn đem lựa chọn quyền giao cho tự nhiên, giao cho vũ trụ, khiến cho vũ trụ chính mình tới lựa chọn ra nó tân chủ nhân đi, vị này quá mức từ bi. Chủ thần bởi vì vô pháp giống quá vãng các tiền bối giống nhau lãnh khốc quyết tuyệt. Không nghĩ lại làm luân hồi tái diễn, cho nên vẫn luôn kiên trì. Hắn chờ tới rồi ma tương tương, chờ tới rồi vị này từ vũ trụ tuyển định chủ nhân, nàng độc nhất vô nhị năng lực. Có thể bao dung toàn bộ vũ trụ. Hoàn mỹ dung hợp mặt khác thần minh thần cách lại không có mất khống chế xu thế. Không chế tạo quá nhiều sát nghiệt, mà là không tiếng động xâm nhiễm hết thảy. Xảo diệu đem hết thảy cất chứa tiến nàng cánh chim hạ, nhưng đó là ngài cho rằng. Ngài cảm thấy ta thoạt nhìn thực bình thường, nhưng nói không chừng ta chỉ là ở cường trống, mà ngài đem giao cho lực lượng của ta, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cho đến lúc này ta hoàn toàn mất khống chế, cái này vũ trụ lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Nàng từng bước ép sát, bức bách hắn chính diện trả lời nàng, nhưng mà này đã cùng ngài không quan hệ, rốt cuộc đem sở hữu lực lượng đều cho ta, ngài liền có thể an tâm đi tìm chết, không có bất luận cái gì ưu phiền, chủ thần trên mặt hiện ra thống khổ. Hắn ở dãy rùa, nhưng cuối cùng hắn bình tĩnh xuống dưới. Không sai, đây là ta tư dục, ta không phải đủ tư cách chủ thần, ngươi có thể đoán được này hết thảy ngược lại làm ta an tâm. Cho nên hiện tại lựa chọn quyền ở trong tay của ngươi, trở thành tân vũ trụ chi chủ. Hoặc là cự tuyệt, ta thực mỏi mệt, nhưng ta còn có thể đủ kiên trì tìm được tân hy vọng, tác giả có lời muốn nói. Thì thật dựa theo ban đầu giả thiết, này một chương chính là đại kết cục. sau đó còn có một chương phiên ngoại. Viết đến nơi đây kỳ thật cũng coi như là một cái tương đối mở ra thức lựa chọn. Nếu ma lão gia cự tuyệt, kỳ thật nàng cũng thực thoải mái. Bởi vì chủ thần là thật sự thực ôn nhu, hắn sẽ tôn trọng nàng. Từ đây một thần dưới vạn thần phía trên, tung hoành bát hoang, hơn nữa có nàng làm bạn cùng phụ tá chủ thần trạng thái khẳng định sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Không hề như vậy tang, xem như công lược chủ thần kết cục đi. Nhưng ta biết các ngươi cũng không thỏa mãn tại đây, cho nên ta đem phiên ngoại đổi thành chân thật kết cục. Thừa nhận được liền tiếp theo đi xuống xem đi ha ha ha. Yên tâm không phải dao nhỏ, siêu cấp vai ác báo động trước. Ta dám thề có lẽ hạ bổn nói vai chính là ta viết quá nhất kỹ nữ vai chính. Nhưng là quyển sách này vai chính nhất định là ta viết quá nhất hư gia hỏa ha ha ha. Nhưng là siêu sảng tiểu kịch trường phía chính phủ nhận định mơ tương tương. Ta là phía chính phủ nhận định hư phương đông tiểu bạch, nghe nói ta sẽ trở thành phía chính phủ nhận định kỹ nữ mễ chiêu. Ta đây là phía chính phủ nhận định lãng, quân địch, Nga, ta là đại gia công nhận tét đi ma tương tương. Phương đông tiểu bạch, mễ chiêu, ôm chặt tỉ muội ma tương tương. Nỗ lực sống sót chính văn đây mới là thật kết cục nha, không cần lộ ra như vậy biểu tình, nàng phủng. Trụ hắn mặt, thần sắc ôn nhu, cho tới nay đều là ngươi ở một mình thừa nhận, nhưng có đôi khi ngươi cũng có thể tin tưởng ta, tin tưởng bị ngươi che chở sinh linh, nàng xoay ngược lại thái độ. Cùng nàng lúc này ôn nhu từ bi khuôn mặt, thế nhưng có vẻ nàng mới giống thần minh, chủ thần Trinh Lăng, tiếp theo chậm rãi. Nhẹ nhàng đem đầu dựa vào nàng trên vai, khó trách vũ trụ lựa chọn ngươi. Ngươi so với ta càng thích hợp trở thành vũ trụ chủ nhân, giọng nói của nàng mềm nhẹ nói. Cho nên không cần sợ hãi, cũng không cần áy náy. Ta đã rõ ràng biết được hết thảy. Ta biết ta muốn đối mặt cái gì. Mặc dù cuối cùng thất bại, kia cũng là ta chính mình lựa chọn. Ta nguyện ý gánh vác này hết thảy, ma tương tương giác ngộ làm chủ thần chấn động. Hắn theo bản năng lẩm bẩm, thật sự sẽ thực tịch mịch như là muốn điên mất, một lần nữa biến trở về mất khống chế. Ta minh bạch ngươi thống khổ, nếu không ta tấn giai đến LV6 lúc sau ngươi cũng không đến mức trộm hiệp trợ ta. Làm ta có thể đi được càng thêm thông thuận, bức thiết hy vọng ta có thể trưởng thành. Rõ ràng chính mình cũng muốn kiên trì không nổi nữa. Không cần bởi vậy áy náy. Cũng không cần bởi vậy bi thương. Đây là chúng ta vận mệnh. Cũng là vũ trụ vì ta an bài số mệnh. Kế tiếp liền giao cho ta đi, nàng cùng chủ thần đều minh bạch. Mặc dù cuối cùng ma tương tương mất khống chế điên mất rồi. Như vậy lấy nàng năng lực cũng chỉ là sẽ từng bước xâm nhiễm toàn bộ vũ trụ. Đem chính mình điên cuồng tản đi ra ngoài, tuy rằng sở hữu sinh linh đều sẽ biến điên cuồng lên, nhưng cũng không đến mức bị toàn diệt. Tại đây loại tình huống dưới, nàng khôi phục lý trí tốc độ sẽ đại đại tăng lên. Đã là lựa chọn tốt nhất mà nếu là nàng cự tuyệt, chủ thần cũng kiên trì không được bao lâu, cho đến lúc này có lẽ sẽ nghênh đón tân khởi động lại, không hề do dự. Chủ thần ngồi dậy điều chỉnh trạng thái, tiếp theo cúi đầu cùng nàng giữa trán tương đối. Hắn tuyết trắng tóc dài thượng màu đen lốc xoáy bắt đầu vặn vẹo. Đáng sợ rộng lượng pháp tắc nhằm phía thân thể của nàng. Nếu không phải chủ thần phân tâm ngăn lại nàng thân thể hỏng mất. Vì nàng giảm sóc ra một đoạn thích ứng kỳ, ma tương tương bắt đầu phải chết bất đắc kỳ tử, một thế hệ lại một thế hệ tối cao thần tích lũy bàng. Bạc quy tắc chi lực cọ rửa thân thể của nàng, loại này cao cường độ đánh sâu vào dưới ma tương tương khó nén thống khổ. Nhưng cổ quái chính là, nàng dưới chân lại dần dần lan tràn ra thật lớn bóng ma. Như là một con dữ tợn quái vật trận này truyền đối với hai bên tới nói cực kỳ dài lâu. Trên thực tế lại không có trải qua bao lâu, chủ thần rốt cuộc là không yên tâm. Theo đạo lý tới nói truyền hoàn thành lúc sau hắn liền sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng xuất phát từ tư tâm hắn bảo tồn vài tia thần lực. Trì hoãn tiêu tán tốc độ, chẳng sợ biết loại này thời điểm ma tương tương mất khống chế hắn cũng không có cách nào ngăn cản. lại như cũ tưởng lại xem một cái, hắn đối tượng chính là một đôi thanh minh mắt. Chủ thần mỉm cười, chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là tân vũ trụ chi chủ, cảm ơn, ma tương tương tiếng nói có chút khàn khàn. Như là ở nhẫn nại cái gì? Nàng dò hỏi, ở trở thành chủ thần phía trước, ngươi hẳn là cũng có tên của mình, có thể nói cho ta sao? Ít nhất chờ ngươi biến mất lúc sau, ta sẽ nhớ mong ngươi, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt. Tràn ra mỉm cười, ta kêu nguyên, từng đạo hắc khóa cuốn lấy hắn, ma tương tương gợi lên khóe miệng. Lộ ra tương đương ác liệt tươi cười, ta sẽ nhớ kỹ đã từng có ngươi như vậy một cái ngây ngốc gia hòa. Bất quá từ nay về sau ngươi sẽ có tân tên, thương thần, tự nàng dưới chân lan tràn mở ra cự. Hình ảnh là cá chép giống nhau nhảy ra, một ngụm nuốt vào đầy mặt mộng bức nguyên, ma tương tương phun ra một búng máu. Biết thành, nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng ngồi xuống, trợ giúp thương thần cắn nuốt dung hợp nguyên. Ma tương tương cũng không phải dân cờ bạc, nàng cũng sẽ không thật sự đi đánh cuộc mất khống chế tương lai. Trước đó nàng vẫn luôn đều đem hỗn loạn vô tự mất khống chế giao cho thương thần tới gánh vác. Nhưng đề cập đến vũ trụ chi chủ này một cấp bậc pháp tắc thương thần lại thừa nhận liền rất miễn. Cưỡng, rốt cuộc làm thương thần thừa nhận nguyên lý là nàng có thể che chở hắn. Ổn định hắn tinh thần. Hết chương.